Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Lời cuối sách. Hàn Sâm đột nhiên mở mắt. Hắn làm cái ác mộng. Thân thể còn ở hơi hơi phát run. Hãn cơ hồ đem phía sau lưng tẩm ướt. Hàn Sâm xoay người, lại vớt cái không. Khê khê, khàn khàn run rẩy thanh âm ni chống vắng phòng. Bức màn bị gió thổi đến cuốn lên một góc. Không ai trả lời hắn. Hàn Sâm đột nhiên ngồi dậy. Hắn tưởng uống nước, tay lại run đến liền bàn trà biên cái ly cũng chưa đoan ổn. Lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Pha lê vỡ vụn thanh truyền ra thật xa. Phòng ở thực không, thực an tĩnh. Lá cây sàn sạt rung động. Ánh trăng lặng lẽ thấu tiến vào, chiếu đến người một thân thấu xương lạnh. Bang, đèn bị ấn sáng. Ngươi làm sao vậy? Giang Khê kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bị đèn chân không chiếu đến trắng bệch. Hàn Sâm chớp chớp mắt. Nguyên lai là giấc mộng a. Làm ác mộng. Hàn Sâm luốt đem mặt, vỗ vỗ bên cạnh nệm, giang hai tay, ôm một cái. Giang Khê cực nhỏ thấy hắn như vậy yếu ớt, tơ lụa áo ngủ bọc tuổi trẻ khang kiến thân thể, mới ngồi xuống hạ, đã bị người gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực, như là chết đuối người sợ hy vọng chạy đi giống nhau khẩn. Mơ thấy cái gì? Giang Khê buồn cười hỏi. Hàn Sâm buồn đầu, quá một hồi mới thanh âm mới truyền đến. Mơ thấy ta sinh mệnh không có ngươi. Mơ thấy ta đã chết. Nhị ngốc tử, thật là không bằng cùng ta nói nói. Giang Khê vỗ về hắn vẫn trên dưới phập phồng bối. Ác mộng nói ra liền không có việc gì. Hàn Sâm trong mắt vẫn như cũ còn sót lại kinh sợ, thanh âm hoảng hốt. Một hồi lại lắc đầu. Rất kỳ quái, ta trong mộng, một hồi là ngươi, một hồi là ta, chân thật đến, như là chân thật phát sinh quá giống nhau. Trong mộng hắn ở phụ thân lại cưới kia một năm, trở về mẫu thân cố hương, chỉ là nơi đó không có Giang Khê. Ngoặc kép, nhật tử quá thật sự mất mặt, bị phụ thân kêu về nhà ăn Tết, uống lên chút rượu. Hai người lại đại xảo một trận. Ta nhớ rõ chính mình lái xe kho kia chiếc màu đỏ Ferrari. Hồi Bàn Sơn biệt thự khi, lốp xe trượt, phanh, Hàn Sâm thân mình ở run. Xe đụng phải vòng bảo hộ, lật xe, hỏa rất lớn. Ta đã chết, nói đến chết tự. Hàn Sâm yết hầu phát sáp, chân thật đau đớn. Tựa hồ đến bây giờ còn sót lại với làn da cùng cốt cách trong trí nhớ. Chân thật không giống như là một giấc mộng. Giang Khê mặt trầm xuống dưới. Nàng rốt cuộc nhớ tới. Ở nhiều năm trước, cùng Hàn Sâm đại xảo một trận. Hai người ở trên quốc lộ vùng núi Sai Khai. Màu đỏ Ferrari cho nàng mang đến quái dị quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Nàng kiếp trước ở tivi thượng gặp qua một màn này. Ferrari ở nháy mắt lật xe nổi lửa. Ngắn ngủn một đoạn video theo dõi bị làm say rượu lái xe điển hình trường hợp đưa tin. Truyền thông thậm chí lấy tiếc hận miệng lưỡi xưng hô hắn, Hàn Mỗ. Ký ức tại đây một khắc, thực rõ ràng. Giang Khê trấn an thượng hạ vút ve Hàn Sâm bối. Thanh âm căng chặt, ngày mai đem ngươi kia chiếc Ferrari bán đi, hảo. Hàn Sâm buồn đem người lặc đến càng khẩn chút. Kỳ thật, còn có một đoạn mộng, hắn không nghĩ nói, đáy lòng ẩn ẩn có cổ khủng hoảng, giống như có người ở đối hắn nói. Này hết thảy đều là thật sự, chân thật tồn tại quá lại phát sinh qua, hắn mơ thấy chính mình biến thành Khê Khê. Không có bị cứu trở về tới. Nàng bị bán được một ngọn núi. Có hộ họ tang nhân ra mua nàng. Kia người nhà vô tri lại vô sỉ. Một ua nam nhân liền như vậy làm nhục nàng. Nàng chạy thoát một lần lại một lần. Chặt đứt tay. Chết chân. vẫn như cũ còn đang lẩn trốn, đang bị bệnh. Cuối cùng dứt khoát một phen lửa đốt cái sạch sẽ, hừng hực liệt hỏa, thiêu đến nhiều xinh đẹp, đáng ghê tởm cùng vớ vẩn bị thiêu quang. Hàn Sâm đi theo trong mộng khê khê, đi o đi, xem nàng như thất thố thạc chuột, hoảng sợ trở lại cố hương, xem nàng tuyệt vọng tự thú, xem nàng cưới nghênh đón lạnh băng viên đạn xuyên qua đầu thống khổ, bén nhọn mà vĩnh cửu, mất mát mảnh nhỏ bị từng khối mà nhặt lên, hình thành một khối hoàn chỉnh trò chơi ghép hình. Hàn Sâm biết, chính mình sờ đến chân tướng. Khê khê, hắn ép thanh nói cho nàng, ôn nhu mà thâm trầm, ta yêu ngươi, thả vĩnh viễn. Vĩnh viễn sẽ không bỏ ngươi với không màng. Giang Khê cho rằng hắn là bị dọa tới rồi, cho Hàn Sâm một cái hôn. Hai cụ đồng dạng lạnh băng linh hồn, ấm áp mà nóng bỏng mà cuốn quanh ở cùng nhau. Quá không đến một tháng, Đài Hoa Ương tuôn ra một cọc đại tin tức. Người chủ trì đưa tin, ngoặc kép, ở vào Quế Thị một cái tang họ thôn xóm, đại bộ phận tức phụ đều là thông qua nhất định con đường phi pháp câu đến. Cảnh sát đã thành công phá hoạch cùng nhau sản nghiệp liên, cũng đem nguyện ý về nhà người dàn xếp hảo. Hơn nữa từ chưa ký tên bỏ vốn người cung cấp tương lai xã hội lại vào nghề huấn luyện. Quốc gia đem tiếp tục tăng lớn lực độ đả kích lừa bán phụ nữ nhi đồng hành vi. Hàn Sâm đẩy xe nôi tiến vào. Hàn Hy tiểu bảo bảo gian nan mà đem ngón chân cái hướng trong miệng tắc. Một bên tắc, một bên phát ra ha ha ha tiếng cười. Đang xem cái gì đâu? Giang Khê đem điều khiển từ xa ấn, ngẩng đầu tươi sáng cười. Chờ ngươi trở về a, ánh mặt trời xuyên thấu khói mù, chớp nhất mà rải rơi xuống. Hết thảy đều phá lệ đến sáng trong. Hết chương.